Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, khiếp sợ. Trường Thành Châu dĩ nhiên là Hán Bảo Châu tổ tiên. Lão bản, là như vậy. Chúng ta thám hiểm đội viên rốt cục chữa khỏi cảm mạo. Bọn họ lại lần nữa chạy tới chiến trường. Lại một lần nữa phát sinh tai nạn xe cộ. Sau đó ngã vào một hang núi bên trong. Ở trên một tảng đá, phát hiện giáp cốt văn. Oa, tuổi trẻ lão bản vì là thám hiểm đội viên vận mệnh thăng trầm mà giật mình, theo sát lại đầy mặt nghi hoặc. Ở Hán Bảo Châu, vì sao lại xuất hiện giáp cốt văn? Đây cũng quá kỳ quái. Trường Thành Châu cùng Hán Bảo Châu cách một tòa biển rộng. Chẳng lẽ nói, ở 13.000 năm trước, ngay lúc đó nhân loại đã nắm giữ tiên tiến hàng hải kỹ thuật. Thật đáng sợ, giúp ta đính sớm nhất một tốp vé máy bay. Ta muốn chạy tới. Đúng, lão bản, tin tức đã truyền ra. Liên bang chuyên gia cùng phóng viên đã chạy tới hiện trường. Làm lão bản lúc chạy đến, phát hiện hiện trường người đông như mắc cười. Chúng ta thám hiểm đội viên đây. Lão bản ngay lập tức nói. Lão bản, đó là chúng ta công ty đánh dấu. Bọn họ ở nơi nào? Lão bản ánh mắt nhìn sang, thấy thám hiểm đội viên đã được khiêng lên xe cứu thương. Trên người quấn quýt lấy giày đặc băng vải. Ạch, rõ ràng liền Hán Bảo Châu đều không hề rời đi. Xem tình huống của bọn họ, thật giống là thân kinh bách chiến. Thực sự thật đáng sợ. Lão bản cất bước liền muốn đi tới. Bỗng nhiên dừng bước, người nói bọn họ cảm mạo đã chữa khỏi. Hẳn là sẽ không truyền nhiễm chứ. Nên, không tốt lắm nói. Nữ trợ lý cũng do dự. Dù sao, phát sinh ở thám hiểm đội viên trên người sự quá kỳ quái. Phóng viên đã trùng nơi này chặn lại đây. Oa, là cự thạch picture lão bản. Nguyên lai hắn còn trẻ như vậy. Như thế soái. Lão bản, có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn mà. Lão bản nhanh đi vài bước. Nắm chặt thám hiểm đội viên tay. Dùng sức mà quơ quơ. Các ngươi đều là công thần. Công ty vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên các ngươi công lao. Cố lên, cố gắng dưỡng thương. Tuổi trẻ lão bản thẳng lên eo. Chờ hắn xoay người lại. Phát hiện phóng viên máy chụp hình đã đem hắn vây nhốt. Không nghĩ đến lão bản thiện lương như vậy. Ngài vẫn luôn như vậy chăm sóc thuộc hạ à? Có thể hay không cùng chúng ta đàm luận hai câu? Lão bản khoát tay áo một cái. Đúng, là như vậy. Ta vẫn chăm sóc thuộc hạ. Công ty quan trọng nhất chính là công nhân. Bảo vệ tốt công nhân chính là bảo vệ công ty. Có thể hay không cùng chúng ta nhờ một chút lần này? Phát hiện. Ác, lần này phát hiện còn là phi thường trọng yếu. Nó trọng yếu chính là ở nó phi thường trọng yếu. Oa, nói tới quá đặc sắc. Nghe ngươi lời nói, thật giống như nghe ngươi lời nói như thế. Có thể cùng chúng ta nói tỉ mỉ một chút à? Nói tỉ mỉ một chút. Lão bản gãi gãi đầu. Then chốt là ta mới vừa tới đây. Cụ thể phát hiện cái gì? Ta còn không rõ ràng lắm. Giờ khắc này, sơn động đã bị vây lên. Hán Bảo Châu chuyên gia tức sạm mặt lại địa đi ra. Các ký giả như ong vỡ tổ địa vọt tới. Chuyên gia, có thể nói với chúng ta nói à? Lần này phát hiện, giải thích cái gì? Ngoặc kép, đây là một lần phi thường trọng yếu phát hiện. Giải thích Hán Bảo Châu văn minh đến từ Trường Thành Châu. Một thanh âm hấp dẫn đại gia chú ý. Hắn là một cái tóc đen mắt đen người trẻ tuổi. Cả người có vẻ hăng hái. Oa, là Liễu Phong. Các ký giả vứt bỏ Hán Bảo Châu chuyên gia. Lại vây nhốt Liễu Phong. Chào mọi người. Ta là tượng binh mã khai quật người, hồ đồ giáo sư học sinh, thuật phong thủy nắm giữ người. Ta tên Liễu Phong. Con người của ta không yêu tên. Liễu Phong tiên sinh. Người lời nói vừa nãy là có ý gì? Hán Bảo Châu văn minh dĩ nhiên đến từ Trường Thành Châu. Ngoặc kép. Liễu Phong khoát tay áo một cái. Các vị không nên kích động. Chúng ta từng cái đến. Xin mời trước hết để cho ta giới thiệu một chút lần này phát hiện. Chúng ta ở bên trong hang núi. Phát hiện một khối có khắc cổ đại văn tự vách đá. Trên vách đá văn tự. cùng ở Trường Thành Châu phát hiện giáp cốt văn hoàn toàn tương tự. Trải qua chuyên nghiệp máy móc đo lường, vách đá có 10.000 năm hơn lịch sử. Đại gia còn nhớ số 99 cái kia cố sự mà. Chu Lật Đổ Thương triều thống trị, xây dựng lên từng cái các nước chư hầu. Mà có một nhóm thương triều quân đội bị chạy tới trên biển. Sau khi không xuất hiện nữa quá, chúng ta có lý do suy đoán. Bọn họ vượt qua biển cả đi đến Hán Bảo Châu. Ở đây thành lập tân văn minh. Ác, đây thực sự là quá chấn động. Các ký giả đã bị chấn động bối rối. Đại gia đầu óc trống rỗng. Chỉ có thể hướng về Hán Bảo Châu chuyên gia cầu viện. Phát hiện Hán Bảo Châu chuyên gia trên mặt biến nhan biến sắc. Nói chuyện cũng là ấp úng. Hiện tại vẫn không có xác định. Này vẻn vẹn là một cái suy đoán. 13.000 năm, thời gian quá dài. Rất nhiều chân tướng đều bị nhấn chìm trong lịch sử. Các ký giả mau mau phát sinh từng chương bản thảo. Khiếp sợ, Hán Bảo Châu văn minh dĩ nhiên bắt nguồn từ Trường Thành Châu. Kinh bạo, 13.000 năm trước, Thương Triều đã đổ bộ Hán Bảo Châu đại lục. Đáng sợ, 13.000 năm trước Thương Triều. Hành tinh xanh chia làm không giống múi giờ. Có chút là đêm đen. Có chút đã là buổi tối. Có chút mới vừa tan tầm. Có chút mới bắt đầu đi làm. Làm mọi người thấy trên mạng tin tức lúc đều kinh. Toàn cầu cư dân mạng đều nổ. Không thể nào. Hán Bảo Châu văn minh dĩ nhiên là Thương Triều sáng tạo. Ác, ta thần A. Nói cho ta này không phải thật sự. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Ta có một loại nằm mơ cảm giác. Hy vọng có người có thể đánh tỉnh ta. Chào mọi người. Ta là một tên chuyên môn nghiên cứu lịch sử Hán Bảo Châu chuyên gia. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Hiện nay liên quan với Hán Bảo Châu suy đoán. Là hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Chỉ dựa vào hiện tại phát hiện. Không thể giải thích Hán Bảo Châu đến từ Trường Thành Châu. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ một vị Phong Diệp Châu chuyên gia. Hán Bảo Châu chuyên gia nói đúng. Đến từ một vị Đại Thử Châu chuyên gia. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. 13.000 năm trước, chúng ta tổ tiên liền vượt qua biển cả. Ở Hán Bảo Châu thành lập văn minh. Ta vì chúng ta văn minh cảm thấy kiêu ngạo. Đến từ một vị Ngọc Mễ Châu chuyên gia. Hy vọng Hán Bảo Châu chuyên gia có thể nhận rõ hiện thực. Trở lại tổ tiên trong ngực. Người. Không thể quên chính mình tổ tông A, Hán Bảo Châu cư dân mạng cũng có chút mộng. Không thể nào. Lẽ nào chúng ta tổ tiên thật sự đến từ Trường Thành Châu? Ác, chuyện này thực sự là quá tuyệt. Ta tín ngưỡng ta tổ tiên. Ta muốn đem giáp cốt văn văn ở trên người ta. Nó nhất định có thể cho ta mang đến sức mạnh. Lẽ nào dân tộc chúng ta dòng máu bên trong cũng có tu tiên loại này văn hóa mà? Ác, này quá tuyệt. Hán Bảo Châu chuyên gia nội tâm là tan vỡ. Trước, bọn họ còn ở trên mạng nhằm vào Thương văn minh quơ tay múa chân. Hiện tại xoay đầu lại. Chính mình văn minh dĩ nhiên cũng bắt nguồn từ Thương văn minh. Thương văn minh dĩ nhiên là tổ tông. Mọi người dồn dập ở trên mạng mở topic giải thích. Đẩy ra vò nát nói cho cư dân mạng. Văn tự có tương tự địa phương. Là một cái phi thường chuyện bình thường. Hán Bảo Châu phát hiện cổ đại văn tự, không thể giải thích chính là giáp cốt văn. Hơn nữa, chứng cứ quá đơn bạc. Vạn nhất 10.000 năm trước, có cái tẻ nhạt Hán Bảo Châu cư dân mạng. Chính mình ở trên tảng đá khác. Căn cứ hiện tại Hán Bảo Châu cư dân mạng phong cách phân tích. Chuyện như vậy ở 10.000 năm trước phát sinh, một chút cũng không kỳ quái. Bọn họ thật giống vẫn như thế tẻ nhạt. Thế nhưng... căn bản không có ai nghe bọn họ giải thích. Không có ai quan tâm chân tướng. Hán Bảo Châu cư dân mạng đã bắt đầu nghiên cứu Thương văn minh. Đồ đồng thao. Ác, ta thần. Chuyện này thực sự quá khổ. Ta cũng phải bắt đầu rèn đúc đồ đồng thao. Ngay lúc đó nhân loại. Nắm giữ các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tỉ như ba con mắt. Sáu cánh tay. Ta đang nghĩ. Này có phải là cường hóa thuốc năng lực. Vào lúc ấy, bọn họ đã biết thông qua thuốc cường hóa chính mình. Tu tiên, đây là tu tiên sức mạnh. Ta muốn đi tới Trường Thành Châu. Thức tỉnh tổ tiên huyết mạch. Tìm kiếm con đường tu tiên. Thêm một, thêm một, thêm một. Đúng. Quan tâm trên mạng bình luận Hán Bảo Châu chuyên gia tức giận đập trên máy vi tính. Hoàn toàn không có đầu óc mà. Nếu như các ngươi tổ tiên ở trên trời có linh, sẽ vì có các ngươi như vậy đời sau cảm thấy sỉ nhục. Giả như các ngươi tổ tiên có đầu óc lời nói. Phẫn nộ chuyên gia bấm trợ lý điện thoại. Có biết hay không sửa máy vi tính. Máy vi tính của ta hỏng rồi. Biển đảo. Lý Tư tiếp tục nghiên cứu hắn ngoại trí xương cốt. Mười ngón linh hoạt múa. Đem từng cái linh kiện lắp ráp cùng nhau. Này đã là hắn để N thứ hoàn thành lắp ráp. Trước đều thất bại. Không biết lần này gặp sẽ không thành công. Lý Tư một lần nữa đem ngoại trí xương cốt đeo trên người. Cố định lại mỗi một món linh kiện. Thông qua bàn tay thao túng. Cùm cụp, kim loại khớp xương phát sinh nhiều tiếng vang lên giòn giã. Theo số 99 đốt ngón tay hoạt động. Chọn bộ khớp xương bắt đầu vận động. Ồ, thành công. Lý Tư cõng lấy kim loại xương cốt đi ra nhà gỗ. Răng rác. Cửa gỗ trực tiếp bị đánh bay. Ân, Lý Tư lắc đầu một cái. Này đều là vấn đề nhỏ. Không cần để ý những chi tiết này. Hắn đi ra nơi đóng quân. Mục tiêu là một cái cổ tay độ lớn cây nhỏ. Cánh tay vung vẩy, kim loại xương cốt đụng vào. Nắm chặt trước mặt cây nhỏ. Răng rắc một tiếng. Trực tiếp đem cây nhỏ từ trung gian bẻ gãy. Lý Tư hiện tại bản thân khí lực đã rất lớn. Nhưng xa xa không đạt tới trình độ như thế này. Ngoại trí kim loại xương cốt có thể mang sức mạnh của chính mình gấp mấy lần mở rộng. Răng rác, Lý Tư thí nghiệm chính mình món đồ chơi mới. Trước mặt cây nhỏ, một cái bị hắn bẻ gãy. Mẹ nó, phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Số 99 dĩ nhiên thật sự làm được. Ngoại trí kim loại xương cốt. Ở liên bang không tính tân khoa học kỹ thuật, quân đội một số bộ đội đã trang bị càng tiên tiến thiết bị, chỉ là bởi vì thành bản nguyên nhân, không có khu vực rộng lớn mở rộng, để mọi người kinh ngạc chỉ có một cái nguyên nhân. Ở biển đảo như vậy đơn sơ trong hoàn cảnh, số 99 lại có thể làm được điểm này. Lý Tư phát tiết xong xuôi tinh lực, lại gánh kim loại xương cốt trở về, răng rắc một tiếng. Nhà gỗ lỗ thủng lại bị khoách lớn. Vấn đề nhỏ, không cần để ý. Lý Tư đem trên người kim loại xương cốt tháo ra. Vẫn thật trùng, cõng lấy có chút không thoải mái. Biển đảo hoàn cảnh quá mức đơn sơ. Mình có thể phát huy không gian không lớn. Bước đầu cải tạo kế hoạch đã thành công. Tiếp đó, là đem pin chuyên trở đi đến. Vì là kim loại xương cốt trang bị trên nguồn năng lượng. Xẹt xoẹt. Tháo dỡ pin thời điểm, số 99 không cẩn thận đụng tới nguồn điện tiếp lời. Ngón tay bị điện một hồi, lĩnh ngộ cơ sở sấm sét năng lực, vang lên bên tai đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu. Số 99 trong lòng rung động, Lý Tư thả tay xuống bên trong pin, đi tới nhà gỗ phòng ngủ. Hai con ruồi đầu xanh muốn theo vào đến, đùng một cái một tiếng, bị số 99 nhốt tại bên ngoài. Hắn đang làm gì? Hoàn toàn không nhìn thấy rồi. Đại khái là đổi quần lót đi. Ô ô, không nhìn thấy ca ca một ngày. Chính là thương tâm một ngày. Bên trong nhà gỗ, số 99 trà sát ngón tay. Xẹt xoẹt, ngón tay bốc lên một đạo màu xanh lam hồ quang. Rời ạ, lần này thật sự giải thích không rõ ràng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.